Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Thuế Biến. Vương Thần thân thủ mạnh mẽ, hai chân một sai, thân thể một cái lướt ngang liền né tránh Hổ Răng Kiếm cái này thiểm điện một kích. Không đợi Hổ Răng Kiếm rơi xuống đất, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, như hổ vọt, giống như dao đằng, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, vọt lên cao 7-8 mét. Người trên không trung, hắn giang hai cánh tay, như hùng ưng chụp mồi, nhào về phía Hổ Răng Kiếm, hai tay vững vàng bắt lấy phần cổ của nó lông tóc, tiếp lấy thân thể co rụt lại, ngồi ở Hổ Răng Kiếm phần lưng. Lúc này Hổ Răng Kiếm mới rơi vào trên mặt đất. Giá, Vương Thần vỗ Hổ Răng Kiếm cái mông, coi nó là làm ngựa đến cưỡi. Hổ Răng Kiếm giận dữ, liều mạng ưỡn ẹo thân thể muốn đem hắn từ trên sống lưng bỏ rơi đến. Vương Thần hai chân tựa như hai đạo thép quấn, gắt gao ghìm chặt nó, kẹt tại phần lưng của nó. Ha ha ha, ngao ô, Vương Thần tiếng cười to, còn có Hổ Răng Kiếm tiếng giống giận dữ, quanh quẩn giữa rừng núi. Hổ Răng Kiếm mang theo Vương Thần, giữa rừng núi rong ruổi nhảy vọt, thỉnh thoảng đụng gãy trên núi bên trong cây cối. Vương Thần dù sao cũng là thiếu niên tâm tính, giờ phút này phóng khai tâm thần, thỏa thích giữa rừng núi chơi đùa. Lục Vũ duyên dáng gọi to nói: "Vương Thần đệ đệ, ngươi làm sao như thế sẽ chơi?" Vương Trác cũng rất ít nhìn thấy hắn như thế buông ra tâm tính, cũng là hiểu ý cười một tiếng. Hắn rất ít có thể nhìn thấy Vương Thần vui vẻ như vậy qua. Hắn nói: "Đừng đùa mà, chúng ta còn muốn đi đường đâu, nhanh lên giải quyết nó." Được rồi, Vương Thần chân vừa dùng lực, hắn toàn bộ thân hình hướng về sau một cái lộn mèo. Hai tay vững vàng bắt lấy Hổ Răng Kiếm như chày gỗ thô cái đuôi. Hắn hai chân rơi xuống đất, hai cước một sai, thân eo trầm xuống, liền níu lại Hổ Răng Kiếm cao tốc chạy thân thể khổng lồ. Lên, Vương Thần lực rót hai tay, bắt lấy Hổ Răng Kiếm cái đuôi hai tay hất lên. Hổ Răng Kiếm thân thể khổng lồ quả thực là bị hắn ném đến tận không trung. Lục Phong mấy người nhìn trợn mắt hốc mồm. Mấy người nhìn rõ ràng Vương Thần từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới nửa phần linh lực. Nói cách khác, hắn bằng vào lực lượng của thân thể liền có thể vượt cấp chiến đấu. Mà lại, đối thủ vẫn là yêu thú. Hắc. Vương Thần bắt lấy Hổ Răng Kiếm cái đuôi sinh sinh luân. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, chung quanh cây cối bị Hổ Răng Kiếm thân thể khổng lồ đều nện đứt. Một khối to bằng cái thớt cự thạch bị sinh sinh đập chia năm xẻ bảy. Phốc thử, thanh hồng kiếm xuyên thấu Hổ Răng Kiếm đầu, mang ra một viên ngón út đầu lớn nhỏ tròn trịa kim sắc yêu đan. Xì xì, yêu đan tinh lực một tia tan vào kinh mạch. Viên này nhị giai cấp thấp yêu đan tinh lực là nhất giai cấp thấp yêu đan mười mấy lần. Vương Thần cảm giác kinh mạch của mình truyền đến từng đợt lửa thiêu xé rách đau đớn. Cảm giác đau đớn trong nháy mắt trải rộng kinh mạch toàn thân. To lớn cảm giác đau đớn tràn ngập toàn thân. Đau hắn thân thể từng đợt co rút. Một khắc đồng hồ về sau, cảm giác đau đớn mới dần dần biến mất. Ngay sau đó là lại là một trận nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Hô, Vương Thần vuốt một cái trán mồ hôi, thầm nghĩ, quả nhiên hữu hiệu, kinh mạch lại rộng rãi một phần, so trước kia cứng cáp hơn, kinh mạch bành trướng cảm giác cũng không có, lực lượng của thân thể cũng gia tăng một tia, vừa vặn đột phá 10 vạn cân đại quan. Mẫu thân đưa cho ghi chép của mình đã nói, luyện thể cấp độ võ giả nhục thân lực lượng không có khả năng đột phá 10 vạn cân. Đây là tựa như là một cái cấm kỵ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh phá cấm kỵ. Không nghĩ tới ta có thể đánh phá cấm kỵ. Ngao ô, Vương Thần trong đầu đột nhiên truyền đến một tiếng hổ khiếu. Một con to lớn Hổ Răng Kiếm hư ảnh đánh thẳng tinh thần của hắn. Vương Thần tâm thần lung lay muốn nứt, kém chút bị đụng chia năm xẻ bảy. Hắn lập tức bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tranh thủ thời gian dừng tâm thần. Nguy hiểm thật. Vương Thần thầm nghĩ, đây chính là yêu đan bên trong sát khí. Đây mới là hấp thu yêu đan tinh lực chỗ nguy hiểm nhất. Nếu như vừa rồi đổi thành luyện thể tu sĩ, chỉ sợ lập tức bị va nát tâm thần, mất đi tâm trí, từ đó tẩu hỏa nhập ma. Còn tốt vương thần ý chí kiên định, viễn siêu thường nhân, mới có thể may mắn tránh thoát một kiếp. Nhục thể đột phá 10 vạn cân, vương thần ẩn ẩn cảm giác mình phát sinh thuế biến. Nhục thân cường độ vậy mà trực tiếp gia tăng gấp đôi. Vô luận là linh hồn cường độ, hay là thân thể từng cái phương diện, đều tăng mạnh một mảng lớn. Vương thần có chỗ không biết, hắn đây là thuộc về sinh mệnh cấp độ tiến hóa, không phải phổ thông đột phá. Thật giống như hắn nguyên lai là một con gà rừng, hiện tại biến thành phượng hoàng. Hiện tại hắn có thể nói là một con hình người hung thú. Hắn từ trên bản chất thoát ly nhân loại phạm trù, tiềm lực bị vô hạn phóng đại. Cái này tại tu luyện về sau bên trong sẽ thể hiện ra. Cảm nhận được yêu đan chỗ tốt về sau, vương thần càng thêm tích cực, săn giết yêu thú. Một cái buổi chiều thời gian, hắn chém giết 10 mấy đầu nhị giai yêu thú cấp thấp. Hắn không có hấp thu yêu đan bên trong tinh lực, hắn cảm giác quá nguy hiểm. Phía sau yêu thú càng ngày càng cường đại, bắt đầu xuất hiện nhị giai trung cấp yêu thú. Chính là Lý Diệp cùng Lục Phong đơn độc đối phó nhị giai trung cấp yêu thú, cũng muốn tốn hao một phen tay chân. Đang lúc hoàng hôn, Lục Phong nói ra, chúng ta hôm nay chỉ tới đây thôi. Trời sắp tối rồi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Lục Vũ cũng chu miệng nhỏ nói ra, ai nha, ta đều nhanh mệt chết. Tốt, chúng ta ngày mai tại xâm nhập một chút, liền không thể lại hướng phía trước. Còn có ngày mai mọi người liền không thể lại như thế phân tán. Phía sau yêu thú càng ngày càng cường đại. Mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Không thể lại đơn độc chém giết yêu thú. Vương Trác nói. Đám người gật gật đầu. Chúng ta đến đó đi. Lâm Thanh Tuyết chỉ vào một mảnh bóng loáng vách núi nói. Vách núi lưng tựa đại sơn. Cùng mặt đất hiện lên 90 độ cái góc. Đám người cầm ra bên trong bảo kiếm. Chỉ chốc lát ngay tại trên vách núi đá đào một cái cỡ nhỏ sơn động. Mấy người trong động nhóm lửa một đống lửa. Bắt đầu nướng thịt rừng. Lục Phong cầm lấy một con nướng xong gà rừng đưa cho vương thần. Hắn nói. Ha ha. Tiểu thần tiểu đệ. Lần thứ nhất săn giết yêu thú. Cảm giác thế nào? Ha ha. Lục đại ca. Vẫn được. Trước kia không có đi ra gia môn. Hiện tại có cơ hội ra. Rất vui thích kia, vương thần tiếp nhận gà rừng nói. Lục Phong hướng hắn giơ ngón tay cái nói. Người lớn hơn ngươi ca mạnh hơn nhiều. Hắn lần thứ nhất chém giết yêu thú thời điểm dọa đến kém chút tè ra quần. Phốc thử, Lục Vũ khẽ cười một tiếng. Liếc một cái Lục Phong. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, mấy người cười to. Nhao nhao cổ quái nhìn xem vương Trác. Lâm Thanh Tuyết tuyệt mỹ trên mặt cũng lộ ra một tia cười khẽ. Vương Trác sắc mặt một quính. Hắn nhặt lên một khối đá nện ở Lục Phong trên trán. Hơi giận nói. Tiểu tử thúi. Còn nói ta. Người lúc đó không phải cũng dọa đến tè ra quần. Kêu cha gọi mẹ sao. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hai người bọn họ nói lên trước kia quính sự tình. Trêu đến đám người một trận cười to. Lục Phong một trận xấu hổ. Hắn nói sang chuyện khác. Tiểu thần tiểu đệ thực lực thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Trách không được nhà các ngươi lão gia tử cho phép hắn đi ra ngoài lịch luyện. Lục Vũ nói ra. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vương thần đệ đệ, ngươi thật thật là lợi hại. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cường đại như vậy luyện thể cảnh võ giả. Ngươi cái này một thân khí lực đến cùng là thế nào luyện ra được? Lâm Thanh Tuyết cũng mỉm cười nhìn vương thần. Nàng phát hiện vương thần tựa hồ so với mình trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Ha ha, vương thần mỉm cười, bởi vì hắn cũng không biết giải thích thế nào. Vương Trác nói, chờ một chút chúng ta đi một người tại cửa hang gác đêm. Những người khác trong động nghỉ ngơi. Vương thần nói, đại ca để ta đi. Trải qua một ngày chiến đấu, tất cả mọi người hơi mệt chút. Chỉ có vương thần y nguyên tinh thần rạng rỡ. Lục Phong nói ra, như vậy sao được, tiểu thần tiểu đệ, vẫn là để ta đi. Đại ca, vương thần hướng vương Trác nháy mắt ra dấu. Vương Trác nhìn thoáng qua Vương Thần, hắn nói ra, để tiểu thần đi thôi. Ở trong mắt Vương Trác, Vương Thần là trong mọi người cường đại nhất, có hắn thủ vệ, cũng là an toàn nhất. Lục đại ca, không có việc gì, ta nếu là mệt, ta đang gọi ngươi, Vương Thần nói. Hắn cũng có ý nghĩ của mình, hắn muốn hấp thu yêu đan rèn luyện kinh mạch, tại mọi người mí mắt dưới, chung quy không tiện lắm. Lục Phong bất đắc dĩ nói, tốt a, vậy ngươi phải cẩn thận một điểm. Vương Thần gật gật đầu đi ra cửa động, tùy tiện tìm sạch sẽ địa phương, khoanh chân ngồi xuống. Lục Vũ gặp Vương Thần đi ra cửa động, nàng cũng đứng dậy, nàng nói với Lục Phong, đại ca, ta cũng ngủ không được, ta đi tìm Vương Thần đệ đệ trò chuyện sẽ trời. Lục Phong gật gật đầu nói ra, đợi chút nữa về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn muốn săn giết yêu thú. Biết, Lục Vũ nói xong đi ra sơn động. Lý Diệp gặp Lục Vũ đi ra sơn động, hắn hai mắt hiện lên một tia sát ý, thầm nghĩ, Vương Thần, ta muốn ngươi chết. Tiểu Vũ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Vương Thần gặp Lục Vũ tới, hắn nói, hắc hắc, Vương Thần đệ đệ, tỷ tỷ ngủ không được, tới hàn huyên với ngươi sẽ. Lục Vũ gắt giọng, làm sao, không chào đón ta, ha ha, làm sao lại, ngươi qua đây theo giúp ta nói chuyện, ta cảm tạ còn đến không kịp đâu. Vương Thần chỉ vào bên cạnh hắn một mảnh sạch sẽ mặt đất, ra hiệu nàng ngồi xuống, cái này còn tạm được. Lục Vũ vểnh lên miệng nhỏ nói, nàng nói an vị tại Vương Thần bên cạnh, hai tay ôm đầu gối, tiết trắng cái cằm, đặt ở trên đầu gối của mình. Lục Vũ nói ra, Vương Thần đệ đệ, ta nghe Trác đại ca nói ngươi kiếm pháp rất tốt, đây là sự thực sao? Vương Thần gật đầu nói, tạm được, làm sao đột nhiên nói lên cái này? Hắc hắc, có thời gian chúng ta tỉ thí một chút kiếm pháp. Lục Vũ nói ra, tu vi của ngươi thấp như vậy, vì cái gì người khác đều nói ngươi là Thành Dương Châu đệ nhất thiên tài? Vương Thần bất đắc dĩ, nói ra, ta 5 năm trước được một trận quái bệnh, đột nhiên biến thành đồ đần. Thời gian 5 năm một mực ngơ ngơ ngác ngác, thẳng đến một tháng trước mới khôi phục. Không phải đâu, ngươi còn có loại kinh nghiệm này. Lục Vũ ngạc nhiên nói. Vương Thần đem chính mình sự tình đơn giản cùng Lục Vũ nói một lần. Lục Vũ nghe há to miệng, nàng nói. Nói cách khác ngươi chỉ dùng thời gian 6 tháng liền tu luyện tới luyện thể 9 tầng. Trách không được người khác nói ngươi là Thành Dương Châu đệ nhất thiên tài. Lục Vũ đối Vương Thần tràn ngập tò mò. Nàng không nghĩ tới cái này dáng người cồng kềnh, bộ dáng thanh tú thiếu niên, thiên phú vậy mà đáng sợ như thế. Nàng lại hỏi, vậy ngươi vì sao lại có khí lực lớn như vậy? Vương Thần lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Ta khỏi bệnh rồi về sau, lực lượng cơ thể liền đột nhiên tăng mạnh. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Vương Thần bị Lục Vũ nhìn run rẩy. Lục Vũ ánh mắt đen láy trên người Vương Thần quét tới quét lui. Nàng gắt giọng, ngươi thật là một cái tiểu quái vật. Hai người lại hàn huyên một hồi trời. Lục Vũ mới đứng dậy đi trở về sơn động, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.